vô tình nhặt được idol. Chương 39, hai người song kiếm hợp bích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả thơ thơ mấy phút sau tiếng súng thưa dần, bên phe của gã đại ca mắt hí yếu thế hơn. Gã đại ca mắt hí cảm thấy không thể bắt được Gigi nên ra hiệu cho bọn đàn em lui dần về phía chiếc xe hơi màu đen. Sao Kim vẫn núp bên chiếc xe của Jimin, nhìn thấy gã đại ca mắt hí định rút lui, cô kêu thầm trong bụng. Không xong, bọn chúng định rút đi. Chị Ngọc vẫn còn trên xe, không thể để bọn chúng bắt chị ấy đi được. Sao Kim quyết định thật nhanh, cô mở cửa xe của Jimin ra nhanh chóng ngồi vào ghế lái, bật chìa khóa xe Jimin vẫn còn cắm trên đó. Sao Kim chưa từng lái xe nhưng cũng đã từng thấy người ta lái. Sao Kim dẫm mạnh vào chân ga, chiếc xe chồm tới, lao thẳng vào chiếc xe màu đen đang đậu ở trên đường, đây là một hành động nguy hiểm và liều lĩnh. Rầm một tiếng, đầu Sao Kim va vào tấm kính trước mặt khiến máu chảy xuống che tầm mắt cô đưa tay lên dụi mắt. Một mảnh kính vỡ ghim vào cánh tay cô nhưng cô cứ mặc kệ. Sao Kim mở cửa nhảy ra khỏi xe chạy tới bên chiếc xe màu đen. Sao Kim kéo cửa xe ra thò đầu vào gọi lớn, chị Ngọc chị mau xuống xe đi. Ngọc đã tỉnh từ nãy giờ nhưng cô vẫn ở yên trên xe để tránh tên bay đạn lạc. Nghe tiếng Sao Kim gọi, Ngọc vội chui ra rồi co giò chạy lẹ. Lúc này, gã đại ca mắt hí và một tên đàn em đã chạy tới bên xe định tẩu thoát. Đằng xa vọng tới tiếng còi xe cảnh sát sắp tới đây. Nếu muốn an toàn thoát khỏi đây thì phải có con tin, gã nhìn hai cô gái đang bỏ chạy liền quyết định mau lẹ. Quảng cáo, gã đại ca mắt hí đưa mắt ra hiệu với tên đàn em rồi bay người tới chắn đường hai cô gái. Gã khống chế được Sao Kim, vì cô đang bị thương nên chậm chân hơn Ngọc một bước. Gã đầu chọc cũng đã chạy tới đây, gã đại ca mắt hí hất đầu ra hiệu lên xe. Cùng lúc đó, Gigi vẫn núp đằng sau cánh cổng, nghe thấy bên ngoài đã ngừng tiếng súng, anh thò đầu nhìn ra thấy đại ca mắt hí đang túm lấy Sao Kim kéo cô về phía chiếc xe chuẩn bị tẩu thoát, trên mặt Sao Kim loang máu. Không một chút do dự, anh đẩy cánh cổng bước ra. Khoan đi đã, Gigi thong thả bước tới, hai tay anh nhét vào túi áo khoác, vừa đi anh vừa nói. Sao Kim đã bị thương, các ông mang theo cô ấy chỉ vướng tay vướng chân thôi. Hay là bây giờ chúng ta làm một cuộc trao đổi, có được không? Mấy người bảo vệ cũng đi ra khỏi chỗ nấp tới đứng bên cạnh Gigi, một người vội lên tiếng nhắc nhở. Gigi cậu không được liều lĩnh, gã đại ca mắt hí cũng ngừng bước cánh tay gã ôm chặt Sao Kim che chắn trước người mình. Tuy rằng người gã bị thương bê bết máu nhưng vẫn không mất đi phong độ của một vị đại ca, gã cười lạnh hỏi. Đại minh tinh cậu muốn trao đổi cái gì? Gigi thong thả nói. Ông muốn bắt tôi chỉ vì muốn biết cách mở cửa kho báu, hay là bây giờ tôi nói cho ông biết đổi lại ông thả cô ấy ra? Gã đại ca mắt hí hơi ngần ngừ, gã biết anh đang cố ý kéo dài thời gian nhưng mà vấn đề Gigi đề nghị quá hấp dẫn. Đây là điều khiến gã hao tâm tổn trí tìm hiểu trong mấy năm qua. Gã đầu chọc đã khởi động máy xe, gã thò đầu ra kêu to. Đại ca mau lên xe, cảnh sát sắp tới đây rồi. Có câu con cá mắc câu là con cá tham mồi, sức hấp dẫn của kho báu quá lớn, gã đại ca mắt hí vẫn đứng yên. Gigi tiếp tục chậm rãi đi tới. Ông đã dùng cái mặt dây chuyền mở được cửa vào động từ chỗ con sư tử đá, nhưng không tìm thấy cửa tiếp theo, bởi vì ông tìm không đúng chỗ. Nút bấm để mở cửa nằm ở trên trần nhà ở vị trí gần cuối bức tường, ấn mạnh vào đó cửa sẽ mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tiếng thắng xe, hàng chục chiếc xe cảnh sát đã lao tới bao vây. Nhưng gã đại ca mắt hí là tay anh chị có tiếng trong giới giang hồ, có nguy hiểm nào mà gã chưa từng đối mặt. Chỉ có mấy tay cảnh sát tưởng dễ bắt được gã sao. Vì vậy gã vẫn không hề nao núng, hất đầu ra hiệu cho Gigi. Nói tiếp đi đại minh tinh, cửa tiếp theo được mở bằng cách khởi cây đàn đá. Trên mặt bàn đá có khắc bản nhạc, chỉ cần đàn theo bản nhạc đó. Có tiếng loa của cảnh sát, các người đã bị bao vây, mau buông vũ khí đầu hàng. Lúc này Gigi đã bước tới trước trái banh của bọn trẻ bỏ quên lại trên đường, anh nháy mắt ra hiệu cho Sao Kim khẽ gật đầu. Sao Kim bất ngờ giật mạnh mảnh kiếm vỡ ghim vào cánh tay cô ra rồi vung tay lên đâm mạnh ra phía sau, gã đại ca mắt hí bị bất ngờ ngửa đầu ra sau né tránh đồng thời cũng vô tình thả lỏng cánh tay đang kiềm chế Sao Kim ra. Sao Kim nhanh nhẹn nghiêng người né sang một bên. Còn Gigi thì đưa chân hất trái banh trên mặt đường lên và nhanh chóng đưa tay chụp lấy, sau đó anh dùng tư thế của một vận động viên bóng rổ tung ra một cú ném sấm sét và chính xác ngay giữa mặt của gã đại ca mắt hí. Chỉ nghe rầm một tiếng, gã đại ca mắt hí ngã bật ngửa ra sau, còn cái mặt của gã thì máu thịt bầy nhầy, thật đúng là thảm không nỡ nhìn. Hai người song kiếm hợp bích cho ra một cái kết hoàn hảo. Quảng cáo, cách chương.